Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 357, chương 2576, Bất Tử Chi Thân phần 2. Mặt của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Nhưng ta không rõ sao bỗng dưng lại có thêm một tà vật như vậy. Con mẹ nó là từ đâu mà đến? Không lẽ là trợ thủ của Hậu Khanh? Tứ Bảo nghĩ tới nghĩ lùi mới lẩm bẩm: đúng đúng, nhất định là Hậu Khanh, cái thằng khốn đó tìm trợ thủ. Chỉ tiếc là chưa thể giết nó ở con dê núi, ngươi xem. Diệp Thiếu Dương còn tưởng cái thứ chó chết kia nó quay trở lại, mạnh mẽ gián đoạn điều tức, mở mắt ra nhìn. Không phải, mà là thi khí nồng đậm đang theo một phương hướng tụ lại, càng lúc càng nhanh, trước mắt chợt sáng ngời, là phương hướng nào đó phóng tới ánh sáng. Hai người quay đầu nhìn lại, là Dạ Minh Châu ở trong hang. Từ trong ảo cảnh đi ra, từng luồng yêu khí từ phương hướng nào đó truyền đến. Hai người quay đầu nhìn là Tiểu Cửu, trong tay cầm một đoạn lụa đỏ, đang gắt gao vây trên một thân thể thật lớn là Hậu Khanh. Hậu Khanh ngã xuống đất, một cây kiếm hung hăng đâm vào trên đầu của hắn, chính là Tàng Phong kiếm của Ngô Gia Vĩ, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất, quỳ gối xuống đất, hai tay nắm chuôi kiếm, gắt gao khống chế Hậu Khanh đang vặn vẹo ở trên mặt đất. Một đóa hoa sen ở trên đỉnh đầu của Hậu Khanh đang không ngừng phóng ra bột phấn long lanh, tựa như là phấn hoa rắc lên trên người của Hậu Khanh, tỏa ra như dòng nước vậy. Còn có cả Thập Nhị Nên Thiền qua qua cũng đã động thổ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bọn họ quả nhiên là không nhàn rỗi, hơn nữa giống như đã khống chế được cục diện, đem Hậu Khanh chế phục. Tiểu Cửu quát một tiếng lanh lảnh, Hỗn Thiên Lăng trong tay giống như có sinh mệnh, từ trong miệng của Hậu Khanh chui vào, lại từ trong lỗ mũi thò ra, sau đó từ lỗ mũi khác chui vào, từ trong mắt đi ra, đem thất khiếu trên mặt chui qua một lượt. Sau đó Tiểu Cửu cầm một đầu của Hỗn Thiên Lăng, dùng sức một chút, đem yêu khí mênh mông rót vào trong đó, dùng sức run lên, chỉ nghe ầm một tiếng, đầu Hậu Khanh nổ tung, thi thủy màu xanh lục phun khắp nơi, nhìn qua giống như là một con sâu xanh to đùng bị dẫm chết. Hậu Khanh chết. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng nhau đi qua, nhìn thi thể không đầu của Hậu Khanh nằm ở trên mặt đất có chút mờ mịt. Đám người Tiểu Cửu lập tức thân thiết tiến lên dò hỏi bọn họ tình huống, cũng kể lại tình huống vừa rồi. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lao đầu chui vào trong thi khí, liền không có động tĩnh. Bọn Tiểu Cửu gọi một hồi lâu cũng không có phản ứng, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào. Nghĩ đến nguyên lai bắt giặc phải bắt tướng, Hậu Khanh liền lập tức bọn họ lao qua triển khai công kích điên cuồng. Tiểu Cửu đương nhiên là chủ lực, Bích Thanh hiện ra chân thân phụ trách khống chế, qua qua vào đầu bẹp di chuyển, Ngô Gia Vĩ đánh lén. Mặc dù là như vậy, chỉ thoáng chiếm ưu thế ngay quả tại vừa rồi, đám thi khí đem Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo bao vây kia đột nhiên thu liễm vào trong cơ thể của gã. Bản thân gã cũng tựa như thương tổn nặng. Tiểu Cửu dẫn dắt mọi người tập trung hỏa lực giành thế công mới đem hắn đánh hạ. Mấy người chưa nhìn thấy quái vật bộ dáng giống đứa nhỏ kia? Tứ Bảo nghe xong vội vàng hỏi. Đoàn người nhìn nhau đều tỏ vẻ chưa từng thấy. Nhưng khi Hậu Khanh đột nhiên động kinh, mảng thi khí kia bị hắn hút vào cơ thể, tựa như có một mảng vật gì đó quái dị, nhưng cũng là trạng thái linh thể, hẳn là không có khả năng là yêu tinh mà các người nói đâu. Ngô Gia Vĩ ánh mắt tốt nhất đem điều mình nhìn thấy nói ra. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không sai, thời điểm hắn động kinh hẳn là lúc bọn ta đang ở trong ảo cảnh, thi thể chế tạo đánh trọng thương yêu tinh kia.

rất dễ lý giải, tựa như ở nhân gian bắt quỷ cũng là tận lực đánh tránh động thủ ở trong thi xào quỷ huyệt. Tà vật vốn đối phó pháp sư chỉ cần tận lực tránh nơi dương khí ngập tràn. Hậu Khanh là không có nói dối, cho dù không có hắn nói, lúc trước vừa vào linh giới, Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được không khí nơi đây không giống những chỗ khác, nhất là lúc làm phép luôn có cảm giác không khí có chút dinh dính. Chỉ là cho rằng hoàn cảnh khác nhau, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng cương thi cũng tương tự. Hậu Khanh ở đây có thể tăng thêm 2 thành thực lực, cho dù là bọn họ chỉ giảm xuống 1 thành, trong ngoài chính ra là 3 thành, thì làm sao mà có thể đánh thắng được hắn. Các người ở đây vui vẻ như vậy, vì sao còn phải xâm lấn không giới? Lão Quách ở phía sau mọi người đưa ra vấn đề. Hậu Khanh lúc này tới cách bọn họ khoảng 20 mét, dừng lại. Đoạn khoảng cách này đối với hai bên mà nói đều là trong phạm vi công kích. Đám người Diệp Thiếu Dương lập tức để ta cao cảnh giác, chuẩn bị tốt chiến đấu. Hậu Khanh nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng trả lời vấn đề của Lão Quách. Chúng ta ở đây không có kẻ địch, loại thực lực tăng thêm này thì có ý nghĩa gì? Linh giới chỉ có thể sinh ra sinh linh cấp thấp nhất, muốn lột xác phải đến nơi linh lực tràn đầy. Cho nên phải đi cướp chỗ của người khác sao? Diệp Thiếu Dương nói lại một câu. Cướp? Hậu Khanh mỉm cười. Thanh Minh giới vốn là nơi vô chủ, mọi người đều là từ người ngoài mà đến, dựa vào cái gì mà bọn hắn vào ở trong không giới? Linh lực dư thừa, thì tộc của chúng ta phải co đầu rút cổ ở nơi lạnh lẽo khủng khiếp này. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Lúc trước các người không phải đã tiếp nhận sao? Bây giờ lại khơi mào chiến tranh, đối với hai bên đều không có lợi. Được rồi, ta cũng không trông cậy vào người nói vài câu người sẽ bãi binh. Ta chỉ tò mò người tại sao nói nhiều điều vô dụng như vậy. Chiến tranh lại đổi thành thi biện luận sao? Ta muốn nói với các người, ở đây các người không có khả năng là đối thủ của ta. Cho nên... Hắn hướng Diệp Thiếu Dương đưa tay. Đưa Đông Hoàng Trung cho ta. Diệp Thiếu Dương cười khẩy, thi triển ra thiên cương bộ, lao đi rất nhanh, cầm thất tinh long tuyển kiếm hướng ngực của Hậu Khanh đâm một kiếm. Một kiếm này vốn là hư chiêu, muốn gã lui về phía sau hoặc là phòng ngự. Trong nháy mắt xuất kiếm, Diệp Thiếu Dương ở trong đầu nghĩ ít nhất là 10 loại phương pháp ứng đối, sau đó mình lại lên giải chiêu như thế nào. Nhưng kết quả một kiếm lại vượt qua toàn bộ mọi khả năng. Thất tinh long tuyển kiếm trực tiếp cắm sâu vào trong cơ thể của Hậu Khanh. Một giây tiếp theo, lấy vết thương là trung tâm, máu thịt ở phụ cận bắt đầu hòa tan, từng vòng một thành sương mù, nhanh chóng khuếch tán. Chỉ vài giây đồng hồ, toàn thân Hậu Khanh đều hòa thành sương máu, nhanh chóng lan rộng, thành một cơn gió lốc mang theo khí thế khủng bố, bắt đầu xoay tròn ở trong hang. Diệp Thiếu Dương đứng mũi chịu sào, bị cơn gió tanh này va đập một lần, cả thân thể bay ngược ra ngoài, va vào vách đá lăn xuống. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương nghe tiếng la của Bích Thanh, quay đầu nhìn qua, gió lốc đã đuổi tới. Đoạn đầu hóa thành hình dạng một cánh tay khổng lồ hướng mình chộp tới. Tốc độ cơn gió tanh này cực kỳ nhanh, muốn tránh cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở trước người giao hai bút, vẽ một đạo ngự khí phù. Phù ấn vừa hình thành liền dùng cái tay khổng lồ kia va chạm vào nhau. Ầm một tiếng vang lớn, phù ấn và bàn tay khổng lồ cùng nhau chấn động tan tành. Nhưng gió tanh đến tiếp sau lập tức điên cuồng quấn đến, đem Diệp Thiếu Dương bao vây ở trong cái hang xoay vòng tròn. Trong tiếng gió thét gào, Diệp Thiếu Dương cảm giác được cương khí của mình cũng đang bị rút ra từng chút, trong lòng chấn động, nhưng cũng không dối, vội vàng thầm niệm tĩnh tâm chú, trong cơ thể tự thành một phương thiên địa. Bầu trời xoay tròn, cho dù theo gió phiêu diêu, nhưng linh lực trong cơ thể củng cố, gió tanh có mạnh đi nữa, cũng không mang được một tia linh khí đi. Trong luồng gió tanh xoay tròn, lại đem được chú ý nhắm ngay người còn lại, điên cuồng mà quấn tới. Các người, lui ra ngoài! Tiểu Cửu quát lớn một tiếng, đứng ngay ở chỗ nối tiếp gian phòng, đem mọi người chắn ở đằng sau, khẽ quát một tiếng. 9 cái đuôi đều dựng thẳng, yêu khí bành trướng đến mức vặn vẹo cả không gian, đem chướng khí tràn ngập xung quanh đều hất ra ngoài 20 mét quanh thân, hình thành một khoảng chân không. Ngươi là vạn yêu chi chủ, ta là tam giới thi vương hôm nay có thể chiến một trận. Trong gió tanh chuyển đến âm thanh tràn ngập khiêu khích của Hậu Khanh, Tiểu Cửu mỉm cười, yêu khí trên người càng nồng đậm, thong dong chờ đợi gió tanh đột kích. Gió tanh cuốn lên va chạm với yêu khí trên người của Tiểu Cửu. Trong nháy mắt, Tiểu Cửu bắn ra, chui vào trong gió lốc, cái đuôi vung lên đem Diệp Thiếu Dương bao lấy. Thừa cơ yêu khí cùng gió tanh tiêu hao lẫn nhau thì đột nhiên xoay người, tám cái đuôi còn lại cùng nhau vung lên, yêu khí mãnh liệt đem đám người của Tứ Bảo tất cả đều chấn bay ra xa mười mấy mét. Tại sao lại công kích chúng ta? Đám người Tứ Bảo vẻ mặt đang ngây dại đứng lên, chợt nghe Tiểu Cửu la lên: "Đi ra ngoài, ở đây ta không thi triển được." Thì ra là sợ bọn họ bị gió tanh cuốn đi, nhưng một đòn bùng nổ của nàng lại có thể đem tất cả mọi người hất xa như vậy, quả thực là đáng sợ. Đi mau. Đám người của Tứ Bảo quay đầu hướng bên ngoài chạy như điên. Tiểu Cửu dùng một cái đuôi tóm lấy Diệp Thiếu Dương, cũng đi theo hướng phía trước chạy như điên. Ở phía sau, gió tanh mãnh liệt chớp mắt đã tới. Lão Quách tự xưng là mình yếu nhất, vì không muốn làm gánh nặng, chạy đầu tiên, mắt đã thấy đến cửa động. Đột nhiên trước mắt tối sầm, cửa hang không biết bị cái gì chặn lại. Lão Quách vội vàng đứng lại, vừa muốn mở miệng, cảm thấy trên đỉnh đầu có một tia khí lạnh, ngẩng đầu nhìn là một cái tay cắm xuống chụp vào đầu mình. Lão Quách khẽ nghiêng đầu, cái tay chụp vào bên vai của lão, cắm sâu, sau đó dùng sức lôi lên trên. Một giây tiếp theo, theo ánh sáng của dạ minh châu, lão nhìn thấy một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hướng đầu của mình mà cắn xuống. Nguy hiểm luôn là gấp gáp không kịp phòng bị. Cục diện như vậy, cho dù là Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, chỉ sợ cũng phải trúng chiêu, càng không cần phải nói tu vi này của mình. Xong rồi. Trong đáy lòng của Lão Quách, đột nhiên phát ra một hò tiếng hò hét bi thương, mang theo tuyệt vọng, không cam lòng. Nhìn mồm của con quái vật này sắp cắn nát đầu mình. Rắc một tiếng, tiếng khớp xương vỡ vụn, nhưng không phải là đầu mình, là một đống chất lỏng dính dính phun ra trên mặt của mình. Lão Quách trong cơn kinh ngạc đưa tay lau một cái, tập trung nhìn lại là đầu bẹp. Đầu bẹp hiện ra chân thân, dùng hai cái răng kìm lớn của con rết cắn ở trên đầu con quái vật, yêu huyết giàn giụa. Quái vật kêu thảm, cái móng vuốt túm Lão Quách lập tức buông ra. Lão Quách ngã xuống, ngửa mặt nhìn. Đầu bẹp dùng bảy cái đuôi của mình quấn chặt ở trên thân của quái vật, giống như dây thừng trói. Toàn bộ chân đều cắm vào trong cơ thể của quái vật. Thời khắc mấu chốt là đầu bẹp này cứu mình một mạng. Chương 2578, khen ta được không, phần 1. Lão Quách thở phào, lấy ra pháp dược có thể hóa giải yêu khí, bôi lên vai của mình, ngẩng đầu hướng đầu bẹp hô lên: "Ấy, ngươi cẩn thận đó." Nhìn kỹ quái vật này, đặc thù lớn nhất là mọc ra ba con mắt, đột nhiên cả kinh: "Đây không phải là quái vật mà tiểu sư đệ nhìn trong ảo cảnh sao?" Đám người Tứ Bảo lúc này cũng khôi phục lại tinh thần, đều cầm pháp khí muốn đánh chết nó. Quái vật này lại dây dưa một chỗ với đầu bẹp, lăn lộn ở trên mặt đất, quay cuồng chém giết. Bốn chân của quái vật dùng sức kẹp chặt ở trên thân của đầu bẹp muốn giãy ra, nhưng đầu bẹp cắn chặt nó không nhả. Trong miệng của quái vật phát ra tiếng kêu đau đớn và phẫn nộ: đi mau. Bích Thành thúc giục bọn họ. Gió tanh kia sắp đuổi tới, chiến đấu trong cái hang hẹp này bọn họ là thiệt thòi, đi ra ngoài rồi tính. Lão Quách vì không muốn làm trói buộc cho mọi người, nhìn đầu bẹp ở trên mặt đất, nghiến răng chạy ra khỏi huyệt động. Ngô Gia Vĩ là người thứ hai chạy qua, ngắm đầu bẹp cùng quái vật vặn vẹo quay cuồng trên đất, dùng trường kiếm đâm một kiếm trúng mắt con sinh trưởng ở chỗ mi tâm của quái vật. Nhưng mũi kiếm chỉ tiến sâu 2-3 tấc bị một lực lượng hất văng ra. Đầu bẹp tận dụng cơ hội quái vật mất tập trung, sau khi trúng chiêu cong nửa thân dưới, chợt hướng bên ngoài hang lao đi. Đoàn người theo sát sau đó nối đuôi nhau mà đi, một hơi chạy khỏi cái hang muốn đi lên giúp đầu bẹp. Lại nhìn thấy đầu bẹp và quái vật đang lăn lộn đến một rừng cây ở dưới chân núi. Đầu bẹp à! Lão Quách bất chấp tất cả lao theo. Tứ Bảo sợ Lão Quách gặp chuyện cũng chạy qua theo, tiến vào rừng cây phóng mắt nhìn lại, tất cả chỉ là một mảng xanh lét, là chứng khí nồng đậm đến vô cùng cực. Không chỉ như vậy, hai người chạy càng thêm cảm thấy dưới chân xốp xốp, rất nhanh tới mức có thể lún cả chân vào. Lão Quách kêu đau một tiếng, đem chân rút ra, nhìn ở trên chân dính đầy một loại sinh vật màu đỏ như là con đỉa, bị dọa vội vàng lui về phía sau vài bước, vẽ một lá bùa thử đốt lên chân. Đều là sinh linh cấp thấp, chướng khí trong đầm lầy thai nghén ra, còn xa mới đạt đến giai đoạn thành yêu. Mặc dù pháp lực như lão quách dùng lửa bùa cũng có thể đốt chúng nó thành tro than. Lão quách không dám xâm nhập vào đầm lầy, nhìn vào bên trong, đầu bẹp với quái vật kia đang lăn lộn ở bên trong đầm lầy. Đầu bẹp, quay về, ở đó nguy hiểm mà. Lão quách hướng về phía sâu trong đầm lầy, lo lắng hô lên. Kết quả phốc một tiếng, đầu bẹp cùng con quái vật kia cùng nhau lăn vào trong đầm lầy. Lão quách bị dọa, không dám lên tiếng. Tứ bảo nghiến răng, hướng đầm lầy đi qua. Tuy rất nguy hiểm, nhưng đầu bẹp là người một nhà, không thể bỏ mặc. Kết quả vừa cất bước, lại nghe phốc một tiếng, một vật chạy ra, chính là đầu bẹp. Toàn thân đều bị nước biếc bao trùm, cấp tốc hướng trên bờ bò tới. Sau khi lên bờ lập tức hóa thành hình người, chật vật nằm sấp ở trên mặt đất, dùng sức thở hổn hển. Không giới này, sinh linh không cần mũi để hít thở. Đầu bẹp sở dĩ như vậy là phản ứng bản năng khi đã thoát lực. Đầu bẹp à, người sao rồi? Lão quách ghé vào trên người nó, lau cho nó nước biếc ở trên mặt. Quái vật bị ta giết rồi. Đầu bẹp lẩm bẩm. Ê đứa nhỏ tốt, à thật là lợi hại à. Lão quách đau lòng sờ sờ mặt của nó. Trả về, đại thúc nấu cho người nước canh dây ăn à. Tứ bảo ngạc nhiên. Nó còn ăn thứ này sao? Trên đất bằng phẳng trong huyệt động, ở phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Lão quách đẩy Tứ bảo. Người mau đi hỗ trợ, ta đây chờ đầu bẹp khôi phục. Được. Tứ bảo nhanh chóng rời đi. Lão quách từ ba lô lấy ra một viên thuốc cho đầu bẹp ăn. Đầu bẹp lắc lắc đầu bò dậy, nói với lão quách. Chúng ta đi hỗ trợ họ. Người nghỉ ngơi đi đã, mau ăn đi. Lão quách kiên trì. Đầu bẹp cười một cái, đem viên thuốc nuốt vào. Ổn hơn chưa? Ổn một chút, chúng ta đi, bên này không an toàn. Lão quách liếc qua đầm lầy ở trong cánh rừng. Ngay tại chỗ lúc trước, đầu bẹp cùng quái vật kia rơi xuống nước, ổng ọc toát ra bọt khí. Không biết là quái vật kia chưa chết, hay là lúc trước bọn họ ở bên trong chém giết kinh động tà vật nào, nhìn ra là dọa người. Lão quách cũng không dám ở lâu, kéo đầu bẹp đi về phía trước. Đại thúc, hôm nay ta làm người mở mày mở mặt trước. Đầu bẹp cười xin khen ngợi. Đừng nhìn hắn to xác, trong lòng của lão quách rõ tâm tình của hắn như là đứa trẻ, lập tức cố ý chừng mắt nhìn hắn. Chỉ một chút việc này còn tranh công, đi đi, ta mang ngươi đi lập công lớn. Nói xong kéo đầu bẹp lên núi. Đại thúc, người thật ra là người tốt, tuy cái miệng cay nghiệt nhưng người rất tốt, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Còn cần ngươi nói à? Lão quách trợn trắng mắt. Đại thúc, người về sau bớt hút thuốc, bớt uống rượu, dạ dày của người không tốt, cũng đừng thức đêm xem phim. Thôi mẹ mày đi tiểu tử. Lão quách khoát khoát tay. Người đừng có nói chuyện, người để ta nghe xem ở bên trên có phải bắt đầu đánh nhau hay không. Đại thúc, người từ trước tới nay chưa từng khen ta, người hôm nay khen ta một câu. Người, ta nói người làm sao vậy? Còn chưa dứt lời, lão quách đột nhiên ý thức được không thích hợp, quay đầu nhìn, đầu bẹp lại không đi theo mình mà ngồi trên đất, bộ dáng khổ sở. Người làm sao vậy? Lão quách kinh hô một tiếng, lao tới trước mặt của gã, thấy hai tay của gã ôm bụng, máu đỏ tươi từ trong bụng không ngừng chảy ra. Ây tiểu tử, người bị thương rồi, để ta xem. Lão quách nói xong cậy tay của nó ra, nhìn bụng của nó. Tay đầu bẹp vừa bỏ ra thì trong bụng, ruột, các thứ ầm ầm chảy. Lão quách bị dọa, đặt mông ngồi bệt xuống đất, thất thanh. Làm sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy? Ta ở bên dưới bị thương nặng, yêu thân bị phá, trong cơ thể chỉ còn sót lại yêu lực, khống chế thân thể. Bây giờ yêu lực này cũng tan, đại thúc, không có gì đáng ngại cả. Đầu bẹp ngẩng đầu muốn hướng lão quách cười một cái, nhưng bởi vì đau đớn, ngũ quan vặn vẹo giống như là đứa nhỏ,

Trong mắt của Hậu Khanh hiện lên một tia mê hoặc. Hắn từng có cơ hội ở cùng một bộ phận thành viên của Liên minh Bắt Quỷ chung một đoạn thời gian. Hắn đã sớm biết tổ chức kỳ quái rứt sẹo này không giống với tất cả pháp sư và tà vật truyền thống. Biết bọn họ rất đoàn kết, nhưng trước mắt loại cục diện này, bọn họ còn biểu hiện ra phấn khởi. Tuyệt không thể sợ chết. Điều này hắn không thể hiểu nổi. Đám nhân loại này làm sao vậy? Thượng cổ yêu thú đột nhiên mở miệng, phát ra âm thanh như trẻ con, chỉ là âm thanh quá mức chói tai, nghe có chút giống như là âm thanh bóp méo ở trong điện thoại vậy. Bọn họ không phải là nhân loại bình thường đâu. Thượng cổ yêu thú nhếch miệng cười cười nói, tóm lại cũng là nhân loại. Ta sau khi giác tỉnh còn chưa từng cắn nuốt người nào. Những người này tu vi không tệ. Cẩu Vĩ Thiên Hồ giao cho người, còn lại giao cho ta. Mắt người đã bị thương, để ý đó. Chỉ là nhân loại mà thôi. Thượng cổ yêu thú rụi rụi mắt, cực kỳ khinh miệt nói. Bóng người nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt của Diệp Thiếu Dương, mở cái miệng rộng, một luồng yêu khí hóa thành gió tanh đem hắn bao kín. Trên đỉnh đồi, lúc này ở sâu trong cấm địa của thi tộc, trong không gian hình cung vòng tròn to lớn, Nhuế Lê Ngọc đi vòng quanh vô số lần, tĩnh tâm chú cũng niệm vài lần, không thể bình tĩnh lại. Trong lòng của nàng luôn có cảm giác nhịp đập khác thường. Thân thể của nàng là hình chiếu, ở nơi này không có nhịp tim, nhưng rõ ràng chính là cảm giác nhịp đập thình thịch, giống như xảy ra chuyện gì không có thích hợp. Ở đây nhiều ngày qua vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Sau khi xác định mình như thế nào cũng không thể bình tĩnh, Nhuế Lễ Ngọc xác định nhất định đã xảy ra chuyện gì không tầm thường. Loại trực giác này đại biểu cho điều gì? Trong giây lát, nàng nghĩ tới chuyện lúc trước Hậu Khanh đã nói, đại chiến không giới mở ra, Diệp Tiêu Dương sẽ đến cứu mình. Trong lòng chợt run lên, chẳng lẽ là Diệp Tiêu Dương đã đến? Nhuế Lễ Ngọc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trên khung đỉnh ở trên. Tầng kết giới không thể bị phá vỡ, chỉ có máu của cương thi mới mở ra được, còn mình thì không ra được. Thế nhưng Hậu Khanh không phải đã nói sẽ dẫn hắn tới gặp mình, không lẽ là lại lừa mình? Bọn Diệp Thiếu Dương bây giờ như thế nào, liệu có phải bị Hậu Khanh đối phó hay không? Chỉ có nàng biết Hậu Khanh là nhà âm mưu lớn số 1 trong tam giới, mưu lược vô song. Bọn Diệp Thiếu Dương căn bản không phải là đối thủ, tùy tiện đến chỉ gặp được mai phục, lành ít giữ nhiều. Đang trong lúc sốt ruột quấy rối trong lòng, nàng nghĩ đến Lâm Tam Sinh mới an tâm một chút. Nếu như Lâm Tam Sinh đi cùng, nàng tóm lại yên tâm. Tên thư sinh mặt trắng này cũng là kẻ mưu tính sâu xa, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Ở trong cấm địa nôn nóng như kiến bò trên chảo, bước qua bước lại, đột nhiên nàng nghe thấy kết giới có một chợt động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn, kết giới chấn động giống như sóng nước hướng bốn phía nhộn nhạo, nhưng một lúc lâu vẫn chưa có ai tiến vào cả. Đây không có khả năng là Hậu Khanh, không lẽ là Thiếu Dương mạnh mẽ muốn phá bỏ mà xông vào? Nhuế Lễ Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong lòng khẩn trương cực điểm, trong lòng mâu thuẫn và chờ mong. Nhưng đợi một hồi lâu, kết giới cũng chưa có mở. Có một lần nào đó vị trí của kết giới đã mỏng yếu đến một trình độ nhất định xuyên qua kết giới. Nhuế Lễ Ngọc giống như thấy một bóng người ở bên trên, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể thành công được. Sau đó tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Nàng ngẩng đầu chờ một hồi lâu, bên trên không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Nhuế Lễ Ngọc ngây ngốc đứng ngẩng đầu, mặc cho nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Không biết đã đứng bao lâu, cuối cùng nàng ngồi thụp trên mặt đất. Hy vọng còn có sao? Ông một tiếng, một tiếng chấn động mãnh liệt khiến từ sâu trong thần thức chấn động một trận. Là giao quang tiên tử thất thanh kêu lên, dùng sức bịt tai quay cuồng ở trên mặt đất. Trở lại với chiến trường ở không giới, tóc của nàng rối tung, thất khiếu thổ huyết, quần áo trên thân gần như tan nát, chỉ mặc nội y. Quần áo này không phải là huyễn hóa, mà là một loại lông chim tên là loan phượng ở không giới dệt thành. Sau khi bị tổn hại trong chiến đấu, đến cả thời gian huyễn hóa một thân quần áo để che giấu chật vật của mình cũng không có. Nữ thần số 1 của không giới, không riêng gì bộ dáng xinh đẹp, mà loại phong tư yểu điệu như tiên tử. Không biết có bao nhiêu tông sư đại năng từng âm thầm

Theo dịch vàng chảy xuôi, ngũ quan hắn mất đi trước, sau đó đầu cũng dần dần hòa tan, và cuối cùng là thân thể. Đợi toàn thân đều hòa tan thành dịch vàng, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, lấy dịch vàng để thiêu đốt, nháy mắt lan tỏa. Phật môn Nam Minh chân hỏa, mỗi một mồi dẫn lửa là tham, sân, si ở trong thần niệm, được xưng là Phật môn tam độc. Nhất Trần pháp sư tuy pháp lực cao thâm, nhưng chỉ cần chưa có chứng đạo, tới bà sa tịnh thổ, tham sân si độc liền không thể thoát, chỉ có thể bị áp xúc sâu trong hồn phách. Mà nay máu thịt cùng hồn phách đều bị hủy diệt, tham, sân, si, tam độc tự nhiên bùng cháy, hợp thành Nam Minh chân hỏa. Lửa trong nháy mắt phát ra năng lượng vô cùng lớn, ngọn lửa phóng lên cao, đem kết giới không gian phá ra một lỗ thủng. Giao Quang tiên tử trong chớp mắt cảm thấy bên người được thả lỏng, đã sớm chuẩn bị, nàng hướng lỗ thủng bay vội. Lúc đi qua phía trên ngọn lửa, một hạt châu màu đỏ bị lửa nâng lên, trong không gian giam cầm tối đen tỏa sáng kỳ dị như một đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó chính là Nhất Trần pháp sư thiêu đốt thân thể, hóa ra Xá Lợi Tử. Giao Quang tiên tử tay mắt lanh lẹ, nháy mắt với được Xá Lợi Tử, hướng lỗ thủng kia mà bay đi rất nhanh. Không khí xung quanh lỗ thủng không ngừng ùa tới, Giao Quang tiên tử đẩy nhanh tốc độ, muốn vượt ở trước khi lỗ thủng khép kín bay ra. Chứ nếu như muộn, chờ không gian khép kín, vậy thì mình không có bất kỳ cơ hội nào cả. Bóng người nhanh chóng xuyên ra qua không gian, dừng ở trước khi lỗ thủng khép kín, đã kịp xông ra bên ngoài. Vừa ra đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài của không gian giam cầm. Trong lòng của Giao Quang mừng rỡ, đang khao khát có thể chạy, thì đột nhiên ở cổ chân trái căng lên, bị vật gì gắt gao quấn lấy. Quay đầu nhìn lại, là một kết giới không gian vô hình, giống như là một cái bàn tay khổng lồ bắt chân của mình. Mà một đầu khác của cánh tay khổng lồ là nữ bạt đang cười dữ tợn. Đại Hòa Thượng đã chết vô ích, ngươi căn bản là trốn không thoát đâu. Nữ bạt chậm rãi bay tới, Giao Quang tiên tử cả kinh biến sắc, muốn làm phép phá kết giới, vừa thấy lỗ thủng trước mặt lập tức khép kín thì căn bản là không kịp. Trong nháy mắt này, ý niệm cầu sinh mạnh mẽ khiến nàng không từ thủ đoạn, cầm Xá Lợi Tử trong tay đập về phía kết giới quấn ở trên thân mình. Ầm một tiếng, Xá Lợi Tử tương đương với nội đan của đại năng Phật môn, vốn đã ẩn chứa thực lực cường đại, lại thêm nguyên thần của Nhất Trần pháp sư bám ở bên trên, nếu coi như là pháp khí mà dùng, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ là loại pháp khí này là đồ dùng một lần duy nhất. Xá Lợi Tử kia va chạm ở trên kết giới không gian, trong tiếng vang thật lớn phát ra một nổ luồng Phật quang, đem kết giới không gian đánh vỡ nát, bản thân cũng theo đó mà thành bột phấn. Nguyên thần của Nhất Trần pháp sư bám vào ở bên trên tự nhiên cũng tan thành mây khói. Nguyên thần vô hình, thế nhưng trong một khắc Xá Lợi Tử vỡ nát, trong thần thức của Giao Quang tiên tử giống như nghe được một tiếng kêu thảm. Giống như muốn chạy trốn khỏi tiếng kêu này, Giao Quang tiên tử lập tức bay ra khỏi lỗ thủng, trốn ra khỏi không gian giam cầm. Sau đó chân không ngừng theo vách núi phía trước bôn tẩu. Nàng chưa chạy đi chiến trường, cũng không về Tinh Túc Hải, mà hoàn toàn không mục tiêu chạy về phía trước. Bây giờ nàng thực sự chỉ muốn thoát khỏi đây, không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nàng không dám trực diện bất luận kẻ nào, dò hỏi tình huống có liên quan đến chiến đấu. Không biết bay được bao xa, nàng tới một thung lũng bản thân cũng chưa từng tới. Nơi này cách xa chiến trường, xung quanh trống trải. Nàng ngồi ở trên một khối đá, tư duy dần dần khôi phục, nhớ lại hành vi của mình, vạn phần áy náy. Trời, ta đã làm gì? Nhất Trần pháp sư xả thân cứu mình, yêu cầu duy nhất là bảo mình bảo vệ nguyên thần của hắn, mà mình vì chạy trốn lại đem Xá Lợi Tử và nguyên thần của hắn phá hủy. Giao Quang tiên tử đau lòng, ôm mặt khóc hu hu lên vậy.